Socrates thân yêu, chương 97, gocchuyenaudio.com. Sau khi cô nói một hồi, tự dưng lại thấy thấp thỏm. Nhưng chỉ một giây sau, bên kia đáp lại bằng tiếng cười xòa, rồi nói đơn giản. Không có, Trần Noãn hơi trố mắt, anh hoàn toàn không rối rắm hay hoang mang gì ư? Đúng vậy, Trần Noãn không hiểu câu trả lời của anh nghe sao trực tiếp và rõ ràng đến thế. Anh vốn cảm thấy hành động của giáo sư Trịnh là không đúng phải không? Hoàn toàn ngược lại, tôi không cho là ông ấy sai. Tôi có thể thông cảm với ông ấy, bởi vì nếu ở vị trí của ông ấy tôi cũng sẽ làm giống như vậy. Anh đáp qua loa, chỉ là thật đáng tiếc vì bây giờ nhân vật tôi sắm vai không phải là người cha đã mất đi con gái nhưng không thể nào nghiêm trị hung thủ, mà là một cảnh sát hình sự nhất định phải ngăn chặn một trận giết chóc diễn ra. Vậy nên tôi phải đứng ở phía đối lập với ông ấy. Trần Noãn bàng hoàng, cảm thấy tâm tư của anh rõ ràng như đường gân trên lá. Lời anh vừa nói đã giúp một số việc trở nên rõ ràng thấu đáo đến lạ thường. Vương Tử Hiên thì sao? Chuyện xấu xa hắn đã làm lại không bị nghiêm trị thích đáng. Vì loại người như thế mà chúng ta phải đứng ở phía đối lập với giáo sư Trịnh, để rồi nổ súng bắn vào ông ấy hay sao? Tôi không phải là thẩm phán, trách nhiệm của tôi là phá án bắt người. Mọi người nói phán quyết như thế quá nhẹ hay luật pháp có sai sót thì liên quan gì đến tôi? Trần Noãn nghẹn lời, anh khẽ hỏi ngược lại. Bởi vì sai lầm của bọn họ mà tôi cũng phải không thực hiện chức trách để đi phạm sai lầm theo sao? Trần Noãn thẳng thốt nắm lấy điện thoại. Hóa ra đáp án của vấn đề này lại đơn giản đến thế, nhưng cô vẫn còn tò mò. Đấy là xét về công lý, còn xét về tình cảm thì sao? Tình cảm, dường như anh cảm thấy buồn cười. Tôi đã sớm không có tình cảm rồi. Tim Trần Noãn giật thót, nhưng vừa nãy anh nói rằng nếu anh ở vị trí giáo sư Trịnh thì cũng sẽ làm giống ông ấy kia mà. Đúng thế, không phải anh nói cảnh sát cần thực hiện chức trách và không thể phạm sai lầm sao? Anh lại cười, giọng nói trở nên êm ái như thể dỗ dành trẻ con. Cho nên trước đó, tôi sẽ từ bỏ vai trò cảnh sát này, cô bạn nhỏ à. Hôm nay, em hỏi nhiều như vậy là do vết thương đã mở ra lối vào kho kiến thức 10 vạn câu hỏi vì sao của em à. Anh bông đùa trêu chọc như thế nhưng cô lại không tài nào nhẹ nhõm nổi. Câu nói pha lẫn vẻ trêu đùa kia rõ ràng đang cất giấu một sự đoạn tuyệt dứt khoát dù chết cũng không hề hối tiếc. Nó hệt như lời giao hẹn của giáo sư Trịnh, giết Vương Tử Hiên rồi ông sẽ tự thú, không giết được Vương Tử Hiên thì ông thà tự sát. Cô thất thần lẩm bẩm, hóa ra là như thế cũng giống như giáo sư Trịnh đã xin từ chức trước vậy. Bên kia tiếng gió quá lớn, anh không nghe rõ. Gì cơ, cô hồi phục lại tinh thần, lắc lắc đầu, lại ý thức được anh không nhìn thấy, bèn nói. Em vốn lòng đầy nghi hoặc bây giờ đã sáng tỏ cả rồi. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười và nói. Cảm ơn anh, đầu bên kia truyền đến tiếng đàm ca từ rất xa. Sếp, ngay sau đó là giọng nói trầm trầm của Ngôn Hàm. Cúp máy đây, thế giới lại trở về yên tĩnh, tiếng gió cũng đã mất hút. Trần Noãn chậm rãi buông điện thoại di động xuống, lặp lại. Cảm ơn, Ngôn Hàm đi đến hỏi. Sao rồi, sếp, đã kiểm tra rồi. DNA của Nhiếp Đình Đình bạn gái Vương Tử Hiên trùng khớp với Trịnh Miêu Miêu. Hai cô bé là một cặp sinh đôi. Đàm ca rất bối rối. Gần đây xảy ra chuyện gì thế này, sao nhiều cặp sinh đôi thất lạc? gocchuyenaudio.com. Quá, vả lại, xưa nay chưa từng nghe giáo sư Trịnh nhắc đến việc ông đã từng mất một đứa con gái. Ngôn Hàm dụi tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác. Có cần báo cho giáo sư Trịnh biết ông ấy vẫn còn một đứa con gái nữa không ạ? Có khi ông ấy sẽ vì đứa con này mà lựa chọn sống tiếp cũng nên. Đàm ca nói, bây giờ liên lạc không được nhưng mượn truyền thông đưa tin có lẽ ông ấy sẽ thấy. Về chuyện tìm truyền thông, anh đi hỏi ý kiến cục trưởng thượng trước đi. Ngôn Hàm nói, tôi muốn gặp cô bé Nhiếp Đình Đình kia. Anh vừa quay người đi về nhà để xe thì điện thoại di động lại vang lên, là Trần Noãn gọi đến. Anh bắt máy, bên kia hốt hoảng lên tiếng, giọng nói vừa dịu dàng vừa xấu hổ. Em xin lỗi, đội trưởng, em ấn nhầm à, em xin lỗi, em xin lỗi. Trần Noãn, anh cong cong khóe môi gọi cô. Vâng, cô bình tĩnh trở lại, chúng ta đánh cược đi. Gì cơ à, nếu giáo sư Trịnh được cứu rỗi thì chúng ta sẽ ở bên nhau. Phòng thẩm vấn cảnh sát Dự Thành, Nhiếp Đình Đình là bạn gái Vương Tử Hiên và cũng là nạn nhân đầu tiên của hắn. Cô nữ sinh cấp 2 mới 14 tuổi đang ngồi cúi đầu với vẻ mặt vô hồn. Cô bé đã biết chuyện giáo sư Trịnh Dung ra lệnh truy sát Vương Tử Hiên, cũng biết hắn ta đang lẩn trốn. Cô không còn im lặng ít nói như lúc trước mà thỉnh thoảng sẽ trả lời một hai câu. Ngôn Hàm hỏi, em biết Vương Tử Hiên có thể lẩn trốn ở đâu không? Nhiếp Đình Đình lắc đầu, hụt hẫng nói, Hắn không coi em là bạn gái mà chỉ là một món đồ chơi cũ và là thứ công cụ để thu hút những món đồ chơi mới thôi. Lời nhận định tàn khốc mà cô bé 14 tuổi dành cho mình khiến lòng người sửng sốt. Em và Miu Miu là bạn à? Có thể xem là vậy. Thỉnh thoảng em đến nhà bạn ấy học nhóm. Ánh mắt Đình Đình trở nên mềm mại hơn, Ngôn Hàm nhanh chóng nhận ra điều đó. Em thích đến nhà bạn ấy. Vâng, ba mẹ bạn ấy rất tốt, yêu thương và tôn trọng nhau, đối với Miu Miu rất quan tâm mà đối với em cũng tốt nữa. Ngôn Hàm bắt đầu tán gẫu với cô bé, lớp vỏ phòng bị dần dần được trút bỏ bởi dẫu sao, bản chất Đình Đình vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Em có dẫn Miu Miu về nhà mình học nhóm không? Không ạ, tại sao, ba mẹ em cứ hay cãi vã, lại còn đánh nhau nữa. Em không muốn để bạn ấy thấy, em thích Miu Miu không? Đình Đình gật đầu, em thích Vương Tử Hiên không? Cô bé nhíu mày và nói, hắn mua cho em rất nhiều đồ ăn vặt ngon, còn có đồ dùng học tập đẹp và cả búp bê Barbie rất đắt tiền nữa. Hắn thường xuyên tìm gặp em sao? Vâng, em thích gặp hắn không? Đình Đình lắc đầu, tại sao, đau lắm, xấu hổ lắm, em có nói với ai chuyện hắn đã làm với em không? Ví dụ như ba mẹ, thầy cô hay bạn học, xấu hổ lắm, ba mà biết sẽ đánh em chết mất, thầy cô và bạn học cũng sẽ xem thường em, Ngôn Hàm thoáng dừng lại rồi nói. Đình Đình, đây không phải là lỗi của em. Vâng, trên TV đều chiếu như vậy. Nhân vật nào gặp phải chuyện như thế đều bị bọn họ nói là đứa con gái này không trinh trắng, là nỗi nhục nhã, là vết nhơ. Nhất thời Ngôn Hàm không biết nói sao. Vương Tử Hiên hay dẫn em đi ra ngoài lừa gạt mấy cô bé khác vậy em không phản đối sao? Đáp lời lại là cái lắc đầu. Em hy vọng hắn tìm được những cô bé khác, có thể nói rõ nguyên nhân không? Như vậy, hắn sẽ không bắt nạt mấy bạn học khác cũng không bắt nạt em nữa. Đi tìm Miu Miu là do Vương Tử Hiên đề xuất sao? Là em đề, gocchuyenaudio.com, hắn nhìn thấy Miu Miu, hắn liền tơ tưởng đến bạn ấy. Tại sao lại là Miu Miu? Không công bằng, em và bạn ấy đều là học sinh giỏi và chăm ngoan, nhưng có rất nhiều chuyện đều bất công. Sau khi gặp phải chuyện này, em lại càng kém xa bạn ấy, còn bạn ấy lại vẫn hạnh phúc và vui vẻ. Em muốn kéo bạn ấy xuống để gần em một chút, Ngôn Hàm im lặng giây lát mới nói tiếp. Trong ấn tượng của bọn anh, Miu Miu luôn rất ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, hay giúp đỡ bạn học, lại biết chăm sóc cho mẹ và san sẻ cho ba, tuổi còn nhỏ đã biết đi chợ, nấu cơm, giặt đồ và thu dọn nhà cửa. Tuy xảy ra chuyện bất hạnh, nhưng trong lòng bọn anh, Miu Miu vẫn như một thiên sứ ở trên trời cao, em ấy vẫn là đứa bé ngoan dẫu cho còn sống hay đã chết. Nhiếp Đình Đình lặng thinh chốc lát rồi nói, nhưng em không phải đứa bé ngoan nữa rồi, khoảng cách giữa em và bạn ấy vẫn rất xa phải không? Dĩ nhiên khoảng cách giữa em và em ấy rất xa, Ngôn Hàm nói, bởi vì em còn ở nhân gian nhưng bạn ấy đã chết rồi. Ngôn Hàm trở lại khu chỉ huy, mọi người lúc này đều bận rộn. Đàm Ca vừa đến đã lập tức báo cáo với anh, cục trưởng Thượng đã đồng ý công khai chuyện Nhiếp Đình Đình và Trịnh Miêu Miêu là chị em sinh đôi. Có điều, vì để bảo vệ đời tư nên sẽ không tiết lộ tên họ thật sự mà chỉ nói cảnh sát đã bất ngờ tìm được chị em sinh đôi với Trịnh Miêu Miêu trong kho dữ liệu DNA, mong rằng giáo sư Trịnh có thể nhen nhóm lại hy vọng. Ngôn Hàm hỏi, giáo sư Trịnh biết rõ mình từng có hai đứa con gái, ông ấy thấy tin sẽ hiểu ra ngay. Vấn đề nằm ở khả năng ông ấy xem được tin tức này là bao nhiêu phần trăm. Việc này khiến Đàm Ca bối rối. Hiện giờ ông ấy né tránh đám đông còn không kịp, tin thời sự cũng không thể phát sóng tin tức này từng giờ từng phút được, chỉ đành cầu nguyện ông ấy có thể thấy được thôi. Không thể gửi gắm hy vọng vào chuyện này, Ngôn Hàm nói, chúng ta phải tìm ra Vương Tử Hiên trước ông ấy, cũng phải mau chóng tìm được giáo sư Trịnh. Rõ, Đàm Ca tiếp tục báo cáo, Tô Dương đã điều tra máy giám sát trên đường, thằng nhóc Vương Tử Hiên này làm như thật sự có người đang theo dõi hắn vậy. Đầu tiên là khuya hôm trước lái xe của bạn chạy đến khách sạn Kim Nguyên, rạng sáng hôm qua thì rời khỏi từ cửa sau rồi mới lên taxi để đến quán bar, trời gần sáng thì lại chạy ra khỏi cửa sau quán bar. Sáng hôm qua, hắn ngồi tuyến xe buýt chính đến trung tâm thành phố, chạy khắp cả thành phố khiến nhiều lần đều mất tung tích. Đến buổi chiều mới xem như thấy hắn trên chuyến xe 319, nhưng sau khi hắn xuống xe ở vườn bách thú thì không thấy đâu nữa. Sau đó, máy giám sát cũng không phát hiện ra, có thể là hắn đã cải trang rồi. Đàm Ca tổng kết, nhìn không ra thằng nhóc này còn có chút bản lĩnh, Ngôn Hàm không hề thấy bất ngờ. Giáo sư Trịnh đã ám hiệu với Vương Tử Hiên rằng sở dĩ ông ấy có thể biết vị trí của hắn là do có cảnh sát giúp đỡ. Vương Tử Hiên đương nhiên sẽ trốn ở nơi ngay cả cảnh sát cũng tìm không thấy. Hắn làm ra những trò này không chỉ để trốn giáo sư Trịnh mà cũng là đang trốn chúng ta nữa. Hoặc là, lời còn chưa dứt đội phó Trịnh đã đi đến, Nhóm Tô Dương phát hiện ra hôm qua, lúc Vương Tử Hiên nhảy nhót khắp nơi ở Dự Thành, đã có người theo dõi hắn, mà không chỉ có một người. Chẳng hề sai lệch với suy đoán của Ngôn Hàm. Đàm ca, là người của giáo sư Trịnh sao? Giáo sư Trịnh tìm đâu ra để bố trí những người này? Đàm ca nghĩ ngợi, có, gocchuyenaudio.com, phải ông bà Vương âm thầm phái người theo bảo vệ con trai không? Ngôn Hàm không hề nghĩ vậy. Lúc này, đến lượt Lão Bạch đến báo cáo. Đã loại bỏ khả năng ông bà Vương giấu người. Họ thật sự không biết gì, Vương Tử Hiên giấu luôn cả ba mẹ mình. Đàm ca khó hiểu, vậy là ai đang đi theo Vương Tử Hiên, lẽ nào là vệ sĩ của hắn? Hay là người nhà của nạn nhân khác? Đội phó Trình nói, không biết những kẻ giống như đang theo dõi này muốn làm gì, nhưng Tô Dương còn nói thêm rằng buổi trưa, không ai theo dõi Vương Tử Hiên nữa. Kỹ năng cắt đuôi của hắn cũng rất khéo. Bây giờ, hắn thật sự đã ẩn nấp rồi. Đàm ca tiếp lời, chúng ta không tìm được Vương Tử Hiên, chắc hẳn là giáo sư Trịnh cũng khó lòng tìm ra hắn, đúng không? Không chắc chắn, có điều, Ngôn Hàm nói, Vương Tử Hiên đi một vòng lớn như vậy, trong lòng nhất định đã tìm thấy nơi hắn cho là an toàn nhất. Ngày 19, cũng chính là trước 0 giờ ngày hôm nay hắn sẽ chạy đến và trốn ở đó cả ngày. Chỉ cần chịu đựng đến 12 giờ đêm nay mà vẫn còn sống thì hắn đã thắng rồi. Bây giờ đã là 12 giờ chưa, nhưng còn chưa nhận được điện thoại tự thú của giáo sư Trịnh. Nói như vậy, trước mắt giáo sư Trịnh vẫn còn chưa tìm ra nơi Vương Tử Hiên đã chọn. Hắn đã thành công vượt được một nửa thời gian rồi. Trong giọng nói của Đàm ca có phần tiếc nuối. Có lẽ giáo sư Trịnh chưa tìm được Vương Tử Hiên, nhưng một khi ông ấy tìm ra trước chúng ta. Đội phó Trình chưa nói dứt lời, nhưng mọi người đều biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến cỡ nào. Cả nước đều đang chú ý đến lệnh truy sát kia. Tuy có phân nửa đồng tình với Trịnh Dung và cho rằng Vương Tử Hiên đáng chết, nhưng nếu chuyện thế này thật sự xảy ra, dư luận sẽ từ cục diện đang cân bằng chuyển sang nghiêng hẳn về một phía, chỉ trích cảnh sát để mặc hung thủ lộng hành. Không cần nói cũng đủ hiểu áp lực và những chất vấn mà đội cảnh sát hình sự gặp phải sẽ như thế nào. Những thứ khác khoan hãy nghĩ đến đã, Ngôn Hàm nói, mấu chốt hiện giờ chính là tìm ra được nơi ẩn nấp của Vương Tử Hiên. Đàm ca nói, đã kiểm tra hết tất cả bà con thân thuộc của nhà họ Vương ở Dự Thành rồi, nhưng đều không có. Đúng như Ngôn Hàm đã đoán trước, tính cách Vương Tử Hiên quái gở, chủ nghĩa anh hùng đã ăn sâu vào trong tư tưởng, lại mang nặng lòng nghi ngờ nên chỉ biết tin vào bản thân thôi. Đã điều tra sân bay và ga tàu lửa, hỏi qua nhân viên làm việc ở bến tàu vận chuyển hành khách, cũng đi tìm kiếm hết các bất động sản đứng tên nhà họ Vương, trường học của Vương Tử Hiên, thậm chí cả nơi gặp gỡ mối tình đầu và nơi lúc nhỏ hắn thích ẩn nấp. Đàm ca dừng lại rồi nói, còn có cả nơi trong đoạn phim mà Từ Tư Miểu xem đến buồn nôn để khôi phục lại, cũng chính là nơi ban đầu bọn chúng dùng để cưỡng hiếp nạn nhân nhưng cũng không có. Đội phó Trình bóp chán. Trong 30-40 giờ qua, toàn bộ người của đội cảnh sát hình sự đều vừa truy tìm vừa bổ sung thêm khả năng, nhưng thật sự không nghĩ ra được thằng chết tiệt đó đã đi đâu. Mãi cho đến 10 giờ đêm, tất cả mọi người đều kiệt sức bó tay hết cách. Họ chịu đựng từ đêm hôm trước cho đến tận bây giờ, nhiều đội chuyên gia tìm kiếm dấu vết, chuyên gia tâm lý tội phạm, nhân viên phác họa và cả nhà phân tích tâm lý đều đến. Họ phân tích tâm lý Vương Tử Hiên, tra xét dấu vết trong cuộc sống của hắn, suy đoán tâm tư hắn, thậm chí nghĩ đến toàn bộ khả năng có thể. gocchuyenaudio.com, mọi người tìm kiếm từng nơi một nhưng mỗi địa điểm đều là vô trượt. Đêm đã về khuya, lòng mọi người đều nặng trĩu, hai tiếng cuối cùng này liệu có thể vượt qua không? Họ đều đang chờ mong đối thủ giáo sư Trịnh đừng tìm thấy Vương Tử Hiên. Nhưng rốt cuộc thì Vương Tử Hiên đang ở đâu kia chứ? Thật sự không tìm được hay sao? Nhóm cảnh sát quay quần lại cùng nhau bàn bạc, Ngôn Hàm hút thuốc một mình, quay trở vào xe rồi lật hết tất cả tài liệu vụ án ra xem lại. Anh nhanh chóng lật đến một tấm hình mình đã từng lướt mắt qua. Trong chiếc tủ ở căn phòng bị hỏa hoạn có một chiếc túi đeo của nữ đã bị thiêu trụi, bên trong có một ví tiền bằng vải bông, một chiếc kẹp tóc, một chiếc bút, một quyển vở và một nửa thẻ học sinh của Trịnh Miêu Miêu, ngoài ra không còn vật nào khác. Từ mô tả chân dung, phân tích tâm lý, phác họa đến phép thử thay thế loại trừ, toàn bộ những thứ chủ quan này đều vô dụng. Chính xác nhất vẫn là chứng cứ khách quan, thằng nhóc Vương Tử Hiên này quả là thông minh, ai có thể nghĩ ra chỗ hắn ẩn nấp chứ? Đồng tử Ngôn Hàm co lại, đôi mắt thâm trầm như đáy hồ sâu thẳm ánh lên tia hung hiểm, nhìn đồng hồ đeo tay đã điểm 10 giờ 25 phút tối. Anh cầm lấy điện thoại, đội phó Trình báo cho đội đặc nhiệm, giữa đêm khuya, hành lang bệnh viện chìm trong yên ắng. Thẩm Dực cất điện thoại đi, cau mày nghĩ ngợi chuyện đã mất dấu Vương Tử Hiên. Ngoại trừ người của anh, còn có người khác đang theo dõi hắn, bọn họ dường như cũng đã mất tích. Anh đẩy cửa phòng bệnh, chân Noãn đang cầm quả quýt căng mọng trong tay, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm TV. Tin thời sự vẫn phát sự kiện khiến người ta chú ý nhất hiện nay. Ngoài khu cao ốc cảnh sát dự thành, phóng viên đang chú đóng nhìn về phía ống kính truyền hình đưa tin. Chúng tôi đã chờ đợi ở đây 48 tiếng đồng hồ, bởi vì cảnh sát từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn nên chúng tôi cũng không biết tình hình cụ thể hiện giờ ra sao. Nhưng trong khoảng thời gian này, cảnh sát và chuyên gia liên tục ra vào nơi đây. Theo như suy đoán của chúng tôi, có lẽ cảnh sát cho rằng Vương Tử Hiên đang ở trong dự thành nên bọn họ đã huy động lực lượng hùng hậu để tìm kiếm trong phạm vi thành phố, nhưng tình hình trước mắt cho thấy vẫn chưa có kết quả. Hiện giờ đã là 10 giờ 30 phút, nói cách khác là cách thời điểm kết thúc ngày 20 tháng 12 chỉ còn 1 giờ 30 phút nữa thôi. Người phóng viên hiện trường bên phía trái màn hình hỏi lại với giọng điệu nhã nhặn và mực thước. Nói như vậy thì liệu có phải trước mắt Vương Tử Hiên đang ẩn nấp ở nơi rất kín đáo và an toàn không? Phóng viên bên phía phải lạnh cóng đến sắc mặt tái nhợt, mái tóc bị gió thổi rối bù. Đúng vậy, nhưng mấy tiểu đội khác của cảnh sát đang tìm người phát lệnh truy sát Trịnh Dung cũng vẫn chưa có tin tức. Trịnh Dung có phải đã tìm được tung tích của Vương Tử Hiên không, đã hành động chót lọt hay vẫn đang tìm kiếm và liệu có khả năng tìm được hắn trước cảnh sát không? Tất cả những câu hỏi này đều chưa thể biết được lời đáp. Phóng viên hiện trường nói lời cảm ơn xong, màn hình liền chuyển sang trường quay. Lúc này, người dẫn chương trình đang hỏi góc nhìn của chuyên gia rồi để mỗi người lần lượt phát biểu ý kiến của mình. Nếu cảnh sát muốn tìm một người, họ có thể sử dụng những phương thức triển khai hành động và sách lược phân bổ lực lượng mà người bình thường không thể tưởng. Gocchuyenaudio.com tượng nổi, nhưng tình huống lần này tương đối khó giải quyết bởi lẽ thời gian quá cấp bách, vì thế rất khó phán đoán được kết quả cuối cùng là như thế nào. Chuyên gia bày tỏ quan điểm, dạng hành vi này của Trịnh Dung chắc chắn là sai lầm và cực đoan. Trừng phạt tội ác không thể dựa vào hành động báo thù của cá nhân, nếu không thì xã hội sẽ hỗn loạn. Tất cả đều có thể bàn bạc và xin khởi tố thông qua con đường chính quy. Thế là người dẫn chương trình phát ra một đoạn phim phỏng vấn người đi đường, đó là một người mẹ trẻ đang ôm cô con gái nhỏ của mình. Gặp phải tình huống này, có thể giải quyết được bằng luật pháp thì ai lại muốn làm đào phạm lang bạt bên ngoài chứ? Nếu không phải bị ép đến mức đó thì ai lại muốn làm tội phạm giết người đâu? Không phải cả luật pháp cũng không giải quyết được hay sao? Mấy chuyên gia cười cười rồi nhanh chóng chuyển đề tài về phía cảnh sát. Hiện giờ cảnh sát đang trong tình thế rất khó xử. Nếu bảo vệ được Vương Tử Hiên thì Trịnh Dung sẽ tự sát, món nợ này sẽ trút cả lên đầu cảnh sát. Ngược lại, nếu Vương Tử Hiên chết, tình cảnh của họ sẽ càng bi đát hơn, trong đội cảnh sát hình sự chắc chắn sẽ phải có người đứng ra chấp nhận chịu phạt. Trần Noãn sững sờ nhìn chăm chú, nhưng ánh mắt dường như đã trôi về nơi xa hơn. Thẩm Dực ngồi bên cạnh cô, lấy đi quả quýt vừa được cô bóc vỏ tách ra thành từng múi và nói. Bây giờ còn không chịu ăn đồ của anh mang đến nữa hả? Trần Noãn vén chăn lên, bước xuống giường. Không phải, em muốn đến một nơi. Ngay bây giờ, cô nghĩ ra rồi, cô biết Vương Tử Hiên đang ẩn nấp ở đâu rồi. Mùa đông đã đến, nhiệt độ ban đêm thấp hơn 0 độ. Người trên đường lác đác quấn kín áo vội vã bước đi trong gió lạnh. Bên cạnh cửa hàng tiện lợi có một người ăn xin, đi đứng không tiện, dáng người lom khom, chậm chậm cất bước. Trong cửa hàng, đèn đuốc sáng trưng, hai nhân viên bán hàng đang cầm tách trà nóng tán gẫu. Này, cậu có xem tin tức không? Nghe nói cảnh sát đã tìm được chị em sinh đôi của Trịnh Miêu Miêu trong kho dữ liệu DNA đấy. Hà, không phải Trịnh Miêu Miêu là con một sao? Cảnh sát không nói cụ thể, có lẽ là trước kia đã bị thất lạc một đứa. Ôi, hy vọng giáo sư Trịnh có thể hồi tâm chuyển ý. Tuy tên Vương Tử Hiên này đáng chết nhưng mà phải trả giá bằng tính mạng của mình thì không đáng. Với lại, bây giờ còn một đứa con gái, cõi đời này cũng có thứ vướng bận rồi, đúng không? Tôi hy vọng giáo sư Trịnh giết chết tên xúc sinh kia đi, đừng để hắn sau này tiếp tục hại người nữa. Cậu nói vậy không đúng, cậu muốn Vương Tử Hiên chết thì phải đền bằng mạng giáo sư Trịnh còn gì? Người ăn xin ngoài cửa hàng khựng lại một giây rồi lại tiếp tục đi về phía trước, từ từ đến buồng điện thoại nơi góc đường. Người ăn xin khép cửa buồng điện thoại, gió bị ngăn lại bên ngoài, ông cảm thấy ấm áp hơn một chút. Cuộc gọi đến 110 không cần phải trả tiền. Ông đưa bàn tay khô nứt, sám ngoét cầm lấy ống nghe, nhưng đột nhiên tiếng reng reng vang lên, điện thoại công cộng đổ chuông. Ông sửng sốt bắt máy đưa lên tai. Ông Trịnh, lần trước tôi nói cho ông biết hung thủ hại chết con gái ông có hài lòng không? Hôm nay, tôi lại mang đến cho ông một món quà đây. Ông biết đứa con gái còn lại của ông là ai không? Đúng rồi, ông nên biết mới phải chứ, con gái cưng Trịnh Miêu Miêu của ông sở dĩ bị Vương Tử Hiên để ý là vì bạn học nhiếp. Gocchuyenaudio.com Đình Đình của nó tiến cử đấy. Hình như ông nên hận con bé tên Nhiếp Đình Đình kia mới đúng. Bàn tay cầm điện thoại run rẩy. Cô con gái còn lại của ông chính là cô bé Nhiếp Đình Đình đấy. Nó vẫn chưa biết quan hệ của mình và Miêu Miêu. Tuy nó là con gái của ông, nhưng đã sớm trở thành người xa lạ rồi. Nó hại chết Miêu Miêu, khiến Miêu Miêu chịu đủ mọi hành hạ chết thảm trong tay mấy thằng nhóc. Bụp một tiếng, ông gác ống nghe trở về vị trí cũ, đưa tay vịn cửa kính rồi ra sức hít thở. Một lúc sau, ông ngẩng đầu nhìn lên bàn phím số trên điện thoại nhưng không hề nhấc ống nghe lên. Cuối cùng ông quay người, đẩy cửa bước ra rồi mất hút trong đêm đông. Ánh đèn đường mờ nhạt xuyên qua những nhành lá khô lưa thưa in chiếc bóng dữ tợn xuống mặt đường xi măng gồ ghề. Tường bao hai bên ngõ hẻm loang lổ và cũ kỹ. Đêm mùa đông giá rét thế này, gạch đỏ trông cũng không còn ấm cúng nữa. Một bóng dáng thận trọng từng bước đi đến từ khúc quanh mờ tối. Ngõ hẻm cô tịch không một bóng người vào đêm đông này là một đoạn đèn đường mờ nhạt, một bóng cây hắc ám và một đoạn đường với tường bao xuyên suốt hắt ra ánh đèn từ nhà khác đang hòa quyện đan xen vào nhau. Bước đến dưới một ngọn đèn đường, người kia ngẩng đầu nhìn lên ánh sáng lập lòe. Nếu là mùa hè thì nơi đây sẽ có rất nhiều thiêu thân vây quanh bóng đèn, nhưng giữa mùa đông thế này thì chẳng có sinh vật sống nào cả. Vừa định cúi đầu lại loáng thoáng thấy một bông tuyết được gió thổi qua trong luồng sáng, lơ lửng xoay vần rồi rơi xuống. Người đàn ông đưa tay ra đón lấy theo bản năng, nhưng nó đã tan vào không khí như thể chỉ là ảo giác. Cách chương.